Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách 1 tỷ khách hàng, tác giả James McGregor, dịch giả Trần Lan Anh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2006. Kho-sach-nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Chương 3B, ăn lộc vua. Cuộc sống tha hương ở Canada. Khi Lai và gia đình đến Canada, những phương tiện thông tin của chính quyền Trung Quốc bùng nổ bởi một chiến dịch vẽ chân dung ông ta như kẻ thù số một của công chúng. Sử dụng những số liệu từ báo cáo của True New News, họ buộc tội Lai buôn lậu lượng hàng hóa 6,4 tỷ đô la và trốn 3,6 tỷ đô la tiền thuế. Nhà cầm quyền trừng phạt nặng nề gia đình ông ta, bắt gần hết tất cả người họ hàng đủ tuổi trưởng thành của ông ta. Đầu tiên, các điều tra viên chỉ đơn thuần gọi họ đến hỏi cung, cho họ trở về nhà vào buổi tối. Họ được báo rằng, hình phạt sẽ được giảm nhẹ nếu cung cấp thông tin. Người anh cả, Lai Siu-chuan, vốn chỉ liên quan trong thời gian ngắn với những hoạt động buôn lậu của Lai, tin tưởng cảnh sát và thuyết phục 13 người, bao gồm họ hàng và các nhân viên John Hoa, trở về từ nước ngoài và hợp tác với cảnh sát. Họ lập tức bị bắt, hỏi cung và kết tội. Lai từng là bậc thầy trong việc giữ các công ty của ông ta tách biệt với những hoạt động buôn lậu vốn nằm dưới danh nghĩa của các công ty đối tác. Các điều tra viên chưa bao giờ lập được chứng cứ trên giấy tờ vững chắc, thay vào đó dựa vào lời khai có được từ việc hỏi cung những thành viên gia đình, nhân viên và những quan chức bị bắt. Cuối cùng, 1.000 điều tra viên đã mất 12 tháng để tập hợp vụ án chống lại Lai. Các công tố viên Trung Quốc nói rằng, Lai cộng tác với một chuỗi công ty của quân đội Trung Quốc, của chính quyền tỉnh Phúc Kiến, chính quyền thành phố Hà Môn và nhiều cơ quan cảnh sát và an ninh quốc gia. Đầu tiên, Lai sống trong một tòa nhà ở Vancouver mà ông ta mua với giá khoảng 1,5 triệu đô la. Ông ta có một tài xế và một xe thể thao lớn để sử dụng, nhưng hầu hết tất cả tiền bạc của ông ta kẹt ở bất động sản ở Hà Môn mà nhà chức trách đã tịch thu. Khi họ truy ra và đóng băng các tài khoản của ông ta, lối sống của ông ta bị xuống cấp nhanh chóng. Ông ta chuyển gia đình đến một căn hộ 3 phòng trong khu lao động ở Vancouver. Trang bị bởi 2 điện thoại di động mới, Lai tác động mạng lưới của ông ta ở Trung Quốc, yêu cầu bạn bè mà ông ta đã giúp đỡ qua các năm gửi tiền cho ông ta. Ông ta cũng liên hệ bằng điện thoại với ông Lai Siu-chuan, người đang cố giúp đỡ nhà chức trách Trung Quốc thuyết phục Lai quay lại Trung Quốc. Các điều tra viên đóng tại nhà Lai Siu-chuan mở một cuộc đàm thoại đều đặn với kẻ đào tẩu, đảm bảo với ông ta rằng ông ta sẽ được khoan hồng nếu quay về. Họ cố gắng bảo ông ta gặp họ ở Singapore nhưng không thành công. Cuối cùng, 3 điều tra viên và anh cả của Lai bay đến Vancouver. Họ nói dối chính quyền Canada xin được visa doanh nhân bằng cách đóng giả là một đoàn doanh nghiệp chính phủ Trung Quốc. Lai nói chuyện với họ trong 3 ngày ở phòng khách sạn của họ do ông trả tiền. Họ mang theo một cam kết bằng văn bản rằng ông ta sẽ không bị tử hình, rằng vợ ông ta sẽ không bị bắt và một phần tài sản bị tịch thu của ông ta sẽ được dành riêng cho con cái của ông ta. Những đứa trẻ sẽ được tự do sống nơi chúng muốn. Lai đã không tin họ. Nếu ông ta không bị tử hình ngay lập tức, ông ta bảo họ, ông ta sẽ chết một cái chết đau đớn và không minh bạch trong tù. Các điều tra viên Trung Quốc từ chối chấp nhận lập luận lạ lùng của ông ta rằng, ông ta đã không làm hại nền tài chính Trung Quốc. Mặc dù công ty của tôi không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, tôi đã không phản bội đất nước mình. Ông ta bảo họ, tôi sẽ không bao giờ ăn cắp tiền từ kho bạc, tôi chỉ kiếm tiền trước khi nó vào trong kho. Nó vẫn chưa phải là tiền của quốc gia, người tị nạn chính trị hay kẻ lừa đảo thông thường. Các điều tra viên trở về Trung Quốc tay không, Lai xin quy chế tị nạn ở Canada vào ngày 8 tháng 6 năm 2000, tuyên bố rằng ông ta có một nỗi lo sợ đủ cơ sở về việc bị bức hại vì những quan điểm chính trị của ông ta và việc ông ta là thành viên của một tổ chức xã hội nào đó. Ông ta cho rằng ông ta đã bị kẹt trong một cuộc tranh giành quyền lực và rằng là một nhà doanh nghiệp giàu có. Ông ta là thành viên của một tầng lớp dân chúng ở Trung Quốc mà chính phủ ngược đãi và phân biệt đối xử. Chính quyền Trung Quốc đã gây sức ép rất lớn đối với chính quyền Canada để giao trả Lai về Trung Quốc. Các quan chức Canada nói, vấn đề này xuất hiện trong mọi cuộc họp cấp cao. Người Trung Quốc không thể hiểu tại sao Canada không đơn giản giao trả Lai. Họ không bao giờ hiểu được rằng chúng tôi không thể can thiệp vào hệ thống tòa án của chúng tôi, rằng chúng tôi không thể cưỡng bức kết quả đúng như ý Chu Dung Cơ và những cấp cao nhất. Một quan chức Canada cao cấp là một người tham dự trong nhiều cuộc thảo luận nói, điều đó nằm ngoài khả năng thấu hiểu của họ, họ đơn giản không tin rằng chúng tôi không thể ra lệnh cho các tòa án của chúng tôi phải làm gì. Trong toàn bộ thời gian này, cho tới lúc cuốn sách này được xuất bản, các tòa án Canada vẫn chậm rãi xét xử vụ việc qua các bước. Sau khi bị bắt vào tháng 11 năm 2000, Lai và vợ ông ta, Jemina, hết ra lại vào các trại giam Canada trong gần 2 năm. Vụ xử họ trước Hội đồng tị nạn và nhập cư Canada kéo dài 5 tháng, lâu nhất trong lịch sử Canada. Những nhân chứng bao gồm từ những người Trung Quốc chống đối lưu vong chỉ trích hệ thống chính trị và pháp luật Trung Quốc, cho đến những công tố viên Trung Quốc trình bày chi tiết những tội lỗi của Lai. Vào tháng 6 năm 2002, Hội đồng phán quyết chống lại Lai, đặc biệt nhận thấy theo đúng ý chính quyền Trung Quốc rằng, Lai không phải là một tị nạn chính trị mà là một tội phạm phải bị trục xuất. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2004, Lai bị bác đơn kháng án đầu tiên ở Tòa Liên bang Canada, nhưng luật sư của Lai David Matas, luật sư nhân quyền hàng đầu của Canada nói, việc kháng án có thể tiếp tục thêm vài năm nữa. Về cốt lõi, Matas có ý định đưa hệ thống tòa án và pháp luật của Trung Quốc ra xét xử ở Canada. Ông ta nói, Lai có một nỗi lo sợ đủ cơ sở về việc bị bức hại, vì ông ta có khả năng đối mặt với một phiên tòa không công bằng, sự tra tấn và cái chết nếu về Trung Quốc. Điều đó đúng với định nghĩa của luật pháp về một người tị nạn, Matas nói. Những hậu quả. Gia đình Lai rơi vào cảnh hỗn loạn, người anh trai quản lý công việc buôn lậu thuốc lá, Lai Champion, trở về nhà ở Swakor, bị liệt người do hậu quả một vụ đánh lộn trong quán rượu. Lai Chantu, người quản lý công việc buôn lậu ô tô đang chịu án 15 năm tù giam. Lai Siu Chuen, người anh cả được tin cậy đã vô tình dỗ dành 13 người tham gia khác trở về nước để bị tử hình, được hưởng khoan hồng với mức án 7 năm nhờ đã hợp tác. Chịu án được 2 năm, ông chết trong một trại cải tạo lao động ở tuổi 54, các quan chức nói do nhồi máu cơ tim. Một trong những cháu trai của Lai, Chen Wenyan, đang chịu án chung thân sau khi các quan chức hoãn án tử hình của cậu ta. Bố mẹ vợ của Lai vào tù vì gửi tiền cho Lai theo kiện. Ngoài gia đình trực tiếp của Lai tổn hại từ vụ án Yuan Hoa thật khủng khiếp, gần 400 quan chức chính phủ bị bắt trong vụ này, bao gồm 2 bộ trưởng, 26 quan chức tỉnh và 86 quan chức thành phố, tổng cộng 159 quan chức bị khởi tố, trong khi 196 quan chức trong hàng ngũ cấp cao của đảng bị kỷ luật đảng, 14 người nhận án tử hình, 4 người tự sát. Yen Chuan-sen, lãnh đạo hải quan Hạ Môn, nhận án tử hình vì nhận hối lộ 170.000 đô la từ Lai. Bản án được hoãn vì Yan Chan-suan, lãnh đạo hải quan Hạ Môn, nhận án tử hình vì nhận hối lộ 170.000 đô la từ Lai. Bản án được hoãn và Yan bị tù vô thời hạn để đổi lại sự hợp tác của ông trong việc buộc tội Lai. Chuan Ru-sun, ngôi sao đăng lên và là phó giám đốc cảnh sát tỉnh Phúc Kiến, bị kết án tử hình, nhưng bản án được đổi thành tù vô hạn bởi vì ông ta đã hợp tác trong vụ án. Lan Fu, viên phó thị trưởng tham lam của Hạ Môn, bị buộc tội nhận hối lộ tổng cộng 600.000 đô la và tuyên án tử hình. Sau đó án được giảm xuống tù vô hạn sau khi ông ta thú tội và giúp đỡ những người điều tra. Li Chizhou, bạn thân thiết của Lai và là thứ trưởng Bộ Công an, bị kết án tử hình. Bản án được giảm xuống án tù vì ông ta tỏ ra hối hận. Trong bản thú tội của mình, Thứ trưởng Li nói lỗi chính của ông ta là lơ là việc nghiên cứu chính trị, khiến khi đọc sách Marx, Lenin và Mao, ông ta còn nói ông ta đã bỏ quá nhiều thời gian giao du với những doanh nhân. Tục ngữ xưa nói, các quan chức chính quyền không nên có quá nhiều bạn bè, ông ta viết, điều đó thật có ý nghĩa. Lai không cần phải cảm thấy cô độc, chỉ 3 tháng sau khi ông ta chạy khỏi Trung Quốc đến Canada, tạp chí Forbes xuất bản danh sách đầu tiên từ trước đến nay của những người giàu nhất Trung Quốc, góp nhặt từ những mẫu tin và bài viết trong 10 năm của những tờ báo và những tài liệu công khai thác. Danh sách của Forbes nhanh chóng được biết trên các phương tiện thông tin của Trung Quốc như là danh sách tử thần cho thanh tra chính phủ, vì nó tập trung vào những nhà doanh nghiệp đã ít chân thật trong việc góp nhặt của cải của họ. Khi những danh sách người Trung Quốc giàu có khác xuất hiện trên những phương tiện thông tin phổ biến, chính quyền Trung Quốc xác nhận rằng khoảng 4.000 quan chức Trung Quốc đang trốn tránh ở nước ngoài sau khi ăn cắp khoảng 5 tỷ đô la trong những tài sản thuộc doanh nghiệp nhà nước hay chính quyền. Như một quan chức Trung Quốc cao cấp với 20 năm làm việc ở những cấp cao nhất tại Bắc Kinh nói với tôi, tham nhũng không phải là một chuyện lớn, ai cũng tham nhũng, nhưng anh không thể cùng lúc vừa tham nhũng, vừa sai trái về chính trị. Anh không cần phải trong sạch, miễn là anh trung thành với những người đỡ đầu chính trị cấp trên của mình. Sự chính trực ở Trung Quốc sẽ luôn thua thiệt trước lòng trung thành và tận tụy. Tháng 8 năm 2001, theo lệnh của Thủ tướng Chu Dung Cơ, tòa Hồng Lâu nổi tiếng đồi bại của Lai giờ đây được mở cửa lại như một triển lãm về cuộc chiến chống tham nhũng. Các quan chức nói, nó sẽ phục vụ như một tiếng chuông cảnh tỉnh cần luôn luôn được gióng lên. Đó là một thành công lớn. Người ta đổ xô đến Hà Môn để ngắm nghía những buồng tắm đôi, trong đó những viên tướng đã vui vẻ với các kỹ nữ. Phòng nhảy và rạp chiếu phim, chiếc xe riêng có vỏ bọc chống đạn của Lai. Một tháng sau, ngay sau khi các nhân viên du lịch đang được đặt tour tới tấp, triển lãm đóng cửa, phản ứng của khách tham ghi trong sổ cảm tưởng đã làm các nhà lãnh đạo sửng sốt. Một vụ án lớn như thế, nhiều quan chức tham nhũng như thế, làm sao nó có thể kéo dài trong bao nhiêu năm trước khi bị khám phá? Một vị khách hỏi, đây là một vấn đề về hệ thống. Những suy ngẫm từ ông chủ. Tôi gặp lại Lại Xương Tinh ở Vancouver vào mùa hè năm 2003. Tôi đã chờ đợi gặp một gã nhớp nhác, có gì đó đáng ghê sợ. Thay vào đó, tôi đã thấy một kẻ đào tẩu quốc tế đáng mến nhất mà bạn muốn gặp. Ngồi trên ban công một khách sạn Hilton bình thường gần nhà mình ở khu ngoại ô của giới lao động ở Burnaby. Lại trông giống như một công nhân Trung Quốc trên một chuyến đi nghỉ ở Bắc Mỹ. Mặc áo thun quần kaki, ông ta trưng ra bộ dạng của một nhân viên tổ lái với gương mặt hồng hào của một nông dân. Ông ta không hề có vẻ buồn bã nhưng hút liên tục những điếu thuốc song hỷ Trung Quốc và nghịch với hai chiếc điện thoại di động của mình. Cũng như ở thời Hoàng Kim Doan Hoa, những chiếc điện thoại vài phút lại reng, nhưng không còn là những viên tướng và quan chức đảng cấp cao của Trung Quốc ở đầu đằng kia nữa, mà đó là người vợ đang quẫn trí và khắt khe của ông ta. Bà muốn ông nấu bữa tối và cảnh báo rằng ông phải về nhà trước hạn định 6 giờ 30 chiều mà các quan chức Canada đã áp đặt cho ông như một phần trong lệnh quản thúc tại gia. Chẳng còn gì cho Lai làm trong những ngày này, ngoài trừ việc nghiền ngẫm về cuộc thử thách của ông ta. Ông ta không hiểu tại sao những phương pháp của mình lại thất bại thảm hại như thế. Ông ta đã vun đắp tình bạn rõ rệt với những quan chức cao cấp mà hiếm khi nào đòi hỏi điều gì ngược lại ở họ. Ông ta dựa vào những tình bằng hữu rành rành cấp cao này với những quan chức cấp cao để đảm bảo với những quan chức cấp thấp hơn rằng họ có thể an toàn làm bạn của ông ta và giúp đỡ ông ta như ông ta đã giúp họ. Lai nói rằng, ông ta làm theo truyền thống này chỉ đơn thuần là khai thác những sự thiên vị tự nhiên giữa những quan chức cấp thấp hơn mà ông ta kết bạn. Ông ta giải thích điều đó với tôi với lối lập luận qua lại như thế này. Tôi không đưa tiền cho những quan chức chính quyền để đổi lấy sự giúp đỡ của họ cho việc làm ăn của mình. Tôi sẽ không làm chuyện này. Nếu tôi coi anh là một người bạn, khi anh gặp khó khăn, tôi sẽ giúp anh. Nếu anh có yêu cầu gì mà tôi có khả năng đáp ứng những yêu cầu đó, tôi sẽ giúp anh. Nhưng tôi không đòi anh trả nợ tôi. Đó là sự trao đổi lẫn nhau. Với những bạn bè này, anh biết công việc kinh doanh nào anh có thể làm và cái gì anh không thể. Không có hại gì trong chuyện có những người bạn này, phải không vậy? Lai ghét việc ông ta được biết đến khắp Trung Quốc như một tên gangster. Ông ta nhìn nhận mình như một nhà kinh doanh bình thường, là mọi việc đúng đắn. Ông ta đối xử mọi người một cách công bằng. Những nhân viên của ông ta được trả lương cao hơn mức lương trên thị trường. Nhiều người có chỗ ở và ăn uống không mất tiền. Ông ta chỉ sa thải một nhân viên trong bao nhiêu năm làm kinh doanh. Đó là một gã say xỉn. Vì thế Lai tiếp tục gửi tiền trợ cấp hàng tháng cho vợ con người đó. Có những kẻ buôn lậu khác đứng đằng sau ông, Lai bảo tôi, nhưng họ xuất thân từ những gia đình danh giá. Họ được lặng lẽ rút khỏi chuyện kinh doanh và nhận những vị trí được đảm bảo trong quân đội hay chính quyền, chứ không phải một viên đạn sau gáy. Tôi chẳng có kế hoạch nào to tát. Tôi theo đuổi việc kinh doanh mà tôi nghĩ tôi có thể kiếm được nhiều tiền nhất. Mọi thứ xảy ra chỉ là một sự trùng hợp. Lai nói trong lúc gom những điếu thuốc và điện thoại của mình để trở về nhà, trước giờ giới nghiêm của ông ta. Giờ đây, tôi đã thấy chế độ đen tối như thế nào. Tôi hẳn đã sung sướng hơn nếu cứ là một nông dân trồng rau. Sẽ chẳng có ai can thiệp vào, sẽ chẳng có ai ghen tị với anh. Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn? Trong khi đây là một câu chuyện đen tối và Trung Quốc vẫn còn nhiều, nhiều góc tối, hồi kịch này xảy ra vào thập niên cướp giật năm 1985, năm 1995, khi những người như vị thần báo ứng của Lai, Chu Niu Niu, len vào giữa những vụ làm ăn của chính quyền và kiếm hàng đống tiền. Nhiều kẻ trong số những gã phạm tội hèn hạ thất học nhưng quyền thế này trong hệ thống. Giờ đây đã nghỉ hưu, hưởng thụ những chiếc xe hơi sang trọng, những biệt thự ở vùng quê, nhiều nhân tình và chỉ quan tâm đến chuyện vung chiếc gậy đánh gôn. Với sự đi lên ngoạn mục của các công ty tư nhân Trung Quốc, thường được cấp vốn bởi nguồn vốn liên doanh hoặc việc niêm yết trên thị trường chứng khoán, môi trường kinh doanh trở nên minh bạch hơn và tương đối tuân thủ luật lệ hơn. Nhưng Trung Quốc vẫn chưa trả lương các viên chức dân sự đủ mức để mong đợi sự liêm khiết. Và lực lượng lao động trong chính quyền quá lớn đến mức tăng lương ngang với khu vực tư nhân có thể làm chính phủ phá sản. những người trẻ ngày nay, cả trong chính quyền và khu vực tư nhân, đều ý thức được họ đang ở thời kỳ cơn sốt vàng của Trung Quốc. Vì thế, nhiều người hăm hở hưởng thụ chút lộc vua khi mà họ còn có cơ hội. Môi trường này có ảnh hưởng như thế nào đến công ty của bạn ở Trung Quốc? Và làm thế nào bạn xử lý chuyện này mà không bị phá sản hay là vào tù? Là một công ty nước ngoài ở Trung Quốc, bạn ngồi trên cùng một chiếc thuyền với các công ty Trung Quốc. Bạn phụ thuộc vào những phê chuẩn và ưu ái từ những quan chức để tiến hành việc kinh doanh, và bạn bán và phân phối sản phẩm của mình trong một hệ thống được bôi trơn bằng đút lót hối lộ. Những cách làm mà tôi đã thấy được áp dụng bởi các công ty nước ngoài ở Trung Quốc có thể phân ra thành tốt, xấu hoặc xấu xí. Chúng ta hãy bắt đầu với cách làm tốt, đừng chịu thua trước quan niệm rằng tất cả người Trung Quốc đều tham nhũng và chế độ này bắt buộc đòi hỏi lối cư xử đồi bại. Nhiều công ty kiên quyết giữ những chuẩn mực đạo đức nghiêm khắc và phát triển những phương pháp và những mối quan hệ ở cấp cao hơn để tồn tại ở Trung Quốc. Những tập đoàn đa quốc gia lớn có thể hoạt động vượt trên nạn ô uế vì những vụ kinh doanh của họ thường rất lớn, rất rõ ràng, và họ giao dịch với những quan chức đảng và chính phủ cấp cao. Họ thường làm tốt việc kinh doanh ở Trung Quốc, cũng như họ sẽ làm ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, bằng việc bán những sản phẩm chất lượng hàng đầu mà Trung Quốc cần và mang đến những năng lực sản xuất và công nghệ tối tân. Trong khi hoạt động ở Trung Quốc, những công ty này cố gắng tập trung vào việc giúp đỡ những đối tác, nhà cung cấp và khách hàng Trung Quốc của họ trở nên tinh thông và mang tính quốc tế hơn. Trong thập niên 1980 và 1990, một thông lệ phổ biến được coi là hợp đạo đức và có thể chấp nhận là tổ chức những chuyến đi nước ngoài cho những người cộng tác trong chính quyền và doanh nghiệp, kết hợp việc giám sát thiết bị, hội thảo công việc và những khóa đào tạo với những cơ hội nghỉ ngơi và du lịch thoải mái. Nhiều quan chức và nhà quản lý công ty nhà nước không có tiền hoặc không được phép tự đi nước ngoài để du lịch hoặc học hành, vì thế thông lệ này vẫn còn hữu hiệu cho đến ngày nay. Vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, AT&T về cơ bản đã đào tạo hệ thống bộ máy quan chức ngành viễn thông Trung Quốc và tạo dựng được nhiều thiện chí trong quá trình đó. Điều quan trọng là phải có các quan chức của công ty tháp tùng những đoàn này, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc, vì tình bạn cá nhân chân thành được phát triển qua những chuyến đi này là vô giá. Nhiều người cộng tác kinh doanh Trung Quốc của bạn ngày nay được chu cấp tốt và được đi nhiều, vì thế những chuyến đi miễn phí và những chuyến công tác không có sức hấp dẫn mấy. Nhưng những người này quan tâm đến việc xây dựng những công ty có khả năng cạnh tranh quốc tế. Những chương trình trao đổi, trong đó những đối tác Trung Quốc đến làm việc tạm thời, trong một loạt các bộ phận tại trụ sở chính hoặc trong những hoạt động sản xuất tại nước nhà rất hiệu quả. Cũng hữu ích tương đương là những cơ hội đào tạo cấp cao, có lẽ ví dụ tốt nhất trong việc này là General Electric. Họ mời những nhà điều hành cấp cao từ những đối tác, nhà cung cấp và khách hàng Trung Quốc tham dự những khóa học quản lý 10 ngày, có tiếng tăm của họ ở ngoại ô New York. General Electric cũng rất thường xuyên mời những nhà điều hành Trung Quốc đến những khách sạn ở Bắc Kinh, tham dự những hội thảo đào tạo của họ. Tại đó, những quan chức General Electric cấp cao nhất thuyết trình và giao tiếp với những nhà điều hành này. Những nhà điều hành Trung Quốc tham dự cảm thấy họ là một phần trong gia đình General Electric và còn là thành viên của một câu lạc bộ thượng lưu. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ khoasachnói.com. Thời gian vừa qua, Khoa Sách Nói rơi vào khó khăn tài chính, tưởng chừng phải đóng cửa website. Nhưng cũng may mắn là có một vị khán giả hảo tâm đề nghị giấu tên đã thầm lặng giúp đỡ Khoa Sách Nói vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động, tiếp tục phục vụ quý khán giả. Và cùng với nhiều thư từ góp ý của các thính giả khắp nơi gửi về, cũng như với tâm huyết của ông Dương Tuấn Ngọc, Khoa Sách Nói đặt ra hai mục tiêu, trước mắt và lâu dài. Mục tiêu trước mắt, Khoa Sách Nói thiết kế lại giao diện và chức năng của website mang tính tương tác cao hơn với người truy cập, sinh động hơn, đỡ chán hơn và hiệu quả hơn. Mục tiêu lâu dài là thực hiện 1.000 quyển audiobook để lại cho thế hệ sau, với nội dung ngày càng phong phú và chất lượng âm thanh được nâng cao. Để thực hiện được hai mục tiêu trước mắt và lâu dài này, Kho Sách Nói rất cần sự chung tay, chia sẻ, đóng góp kinh phí từ các nhà hảo tâm. Có thể các bạn nghĩ, mình không đóng góp thì có người khác đóng góp. Nhưng cũng chính vì ai cũng nghĩ như thế, nên Kho Sách Nói mới lâm vào tình huống gần như phải đóng cửa nếu không có sự giúp đỡ của nhà hảo tâm nêu trên. Nếu các bạn cảm thấy Kho Sách Nói thật sự hữu ích và nó nên được tồn tại trên cõi đời này, nếu các bạn cảm thấy nhờ quyển Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình, hay bộ Dạy Con Làm Giàu, hay quyển Người Giàu Nhất Thành Babylon, vân vân, đã giúp bạn có nhiều thu nhập hơn, thì xin hãy nghĩ đến nỗi khó khăn của những người thực hiện chương trình. Chúng tôi không có gì cả ngoài tâm huyết. Chúng tôi sáng phải đi làm và tối về thực hiện sách nói. Ông Dương Tuấn Ngọc chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, biết mình không thể sống được lâu nên muốn dành thời gian còn lại xây dựng 1.000 quyển audiobook trước khi về cõi Phật. Nhưng có làm được hay không phải tùy duyên, tùy phúc. Rất mong sự thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ từ những thiện nam tín nữ, những đồng bào trong nước cũng như những kiều bào ở nước ngoài. Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email quản trị tài chính ngân hàng amoc@gmail.com và số điện thoại 0986 219 192, 0972 161 898 gặp ông Dương Tuấn Ngọc. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả. Bây giờ đến cách làm xấu. Nếu bạn ở dưới tầm những tập đoàn đa quốc gia với những vụ giao dịch lớn, Trung Quốc trở thành một đầm lầy. Nếu bạn bán hàng hóa hoặc dịch vụ của mình cho chính quyền hoặc các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc, bạn thường phải quyết định bạn sẽ bán linh hồn của mình ít hay nhiều. Quy trình mua hàng ở Trung Quốc thường có tham nhũng ở mọi cấp độ. Cho dù đó là các xí nghiệp mua thiết bị, những cửa hàng bán lẻ đồng ý mua và trưng bày sản phẩm của bạn, hay những công ty tìm kiếm những dịch vụ chuyên môn, những khoản lại quả thường là bắt buộc. Các công ty và các nhà điều hành Mỹ bị ngăn cấm không được thực hiện bất cứ hình thức hối lộ nào bởi đạo luật về những thủ đoạn tham nhũng nước ngoài FCPA. Các công dân châu Âu nói chung cũng chịu những hạn chế tương tự nhưng ít nghiêm ngặt hơn. Các công ty từ bất cứ nơi nào khác tại châu Á thường coi những chi phí như thế là một phần bình thường và được chấp nhận trong việc kinh doanh. Giải pháp được nhiều công ty lựa chọn là sử dụng công ty tư vấn hoặc đại lý Trung Quốc để đóng vai trò người trung gian trong những giao dịch như thế. Phía Trung Quốc thường sẽ giới thiệu một đại lý hoặc công ty tư vấn cho công ty nước ngoài để cố vấn cho họ về vụ kinh doanh. Đây là phiên bản không hỏi không nói của người nước ngoài. Những khoản lại quả không bao giờ được thảo luận hay được thừa nhận bởi vì các nhà điều hành ngoại quốc không thể liên quan có chủ ý vào việc hối lộ. Người ta chỉ đơn giản thừa nhận là những đại lý và tư vấn viên nào đó có thể hữu ích trong việc tạo ra cơ hội kinh doanh. Chuyện gì xảy ra sau đó không ai muốn biết. Các luật sư Mỹ ghét thông lệ này, nhưng nhiều trong số họ giúp các công ty đa quốc gia thảo những bản hợp đồng để làm cái việc mà họ gọi là lách quy định của FCPA. Nói chung, quy trình này liên quan đến những công việc giấy tờ để chứng minh rằng anh đã thực hiện bổn phận chính đáng của mình, rằng có một lý do công việc để sử dụng đại lý hoặc tư vấn viên đó, rằng tổ chức đó không được thành lập do vụ giao dịch cụ thể này, và những người vận hành và cổ đông của tổ chức đó không có liên quan đến một người có quyền quyết định hay quan chức chính quyền nào. Bạn còn phải có khả năng thể hiện rằng bạn không trả công cao quá mức cho dịch vụ đó. Nhưng một khi anh ta đi qua quy trình đó, anh muốn biết càng ít thông tin càng tốt, một cựu luật sư ở Trung Quốc nói. Một công ty châu Âu mà tôi biết có một mánh độc đáo cho chuyện này, những bản hợp đồng của nó với những người trung gian chỉ là một bản được in bằng mực đen trên giấy đỏ, như thế không thể photocopy được. ông sếp tại Trung Quốc của công ty giữ bản duy nhất đó an toàn trong văn phòng của mình, để nếu những nhân viên kiểm toán nội bộ bắt đầu tìm hiểu, ông ta có thể nhanh chóng hủy bản hợp đồng. Trong những năm gần đây, khi kinh tế toàn cầu chững lại và Trung Quốc trở thành điểm nóng, các trụ sở chính của những tập đoàn đa quốc gia đôi khi thúc ép những hoạt động tại Trung Quốc của họ để bù lại mức tăng trưởng kém ở những nơi khác. Phải đối diện với những kỳ vọng về doanh thu tăng thật mạnh, những ông sếp tại Trung Quốc này có một lựa chọn khó khăn để thực hiện. Làm chuyện tự sát trong sự nghiệp bằng cách giữ cho công ty trong sạch và doanh thu thấp, hay là tham gia vào thủ đoạn lại quá khốc liệt để đạt được những con số chỉ tiêu của họ. Để giữ sự thánh thiện cho mình và nhà điều hành làm lơ không biết đến những gì diễn ra trong bộ phận bán hàng của họ. Tôi có vài người bạn là những nhà điều hành Mỹ nôn nóng thoát khỏi nhiệm vụ của họ ở Trung Quốc vì việc bán linh hồn hay phá hủy sự nghiệp là một tình thế tiến thoái lưỡng nan không được nói ra mà họ đối diện hàng ngày. Một bước khác không phải là ít gặp ngã về phía nam của làng ranh đạo đức, là việc bí mật trợ cấp việc học hành và chi phí ăn ở cho con cái những quan chức và viên chức doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc. Trong một số trường hợp, việc này thực hiện qua các quỹ và những tổ chức tương tự nhằm làm cho dấu tay của công ty không rõ ràng. Trong những trường hợp khác, việc này trắng trợn là gửi tiền vào tài khoản nước ngoài đứng tên người học sinh và đưa sổ ngân hàng cho quan chức liên quan. Đây là một cách làm thường lệ của một số công ty Đài Loan và Hồng Kông. Cuối cùng, cách xấu xí. Khi bạn làm việc ở cấp dân đen tại Trung Quốc, đút lót trực tiếp cũng thường là con đường dẫn đến thành công. Tôi có những bạn bè Đài Loan thường xuyên giao vali tiền mặt cho những ông sếp phụ trách mua sắm cho nhà máy, để những người này quyết định mua thiết bị sản xuất của họ. Ngành kinh doanh bán lẻ ở Trung Quốc đầy rẫy những người mua hàng cho cửa hiệu đòi lại quả, để đổi lại việc họ lấy hàng của bạn. Một lần nữa, quy trình này được làm cho thuận tiện bằng cách phân phối hàng tiêu dùng qua những đại lý Trung Quốc. Họ sẽ giao dịch trực tiếp với những người bán lẻ. Trong một số trường hợp, nếu bạn trả đủ mắt, người mua sẽ ngăn không cho sản phẩm của đối thủ cạnh tranh của bạn lọt vào cửa hàng. Theo một lối tương tự, giấy báo, tạp chí và đài truyền hình đều dưới sự kiểm soát của chính phủ. Những hãng quảng cáo địa phương tham dự vào lễ hội chè chén những khoản lại quả cho những nhà quản lý truyền thông của Trung Quốc. Một người bạn của tôi bán thiết bị cho các nhà máy ở các tỉnh giải thích môn khoa học về cách thu xếp chuyện lại quả ở Trung Quốc. Đầu tiên, bạn tìm một nguồn thông tin trong công ty, người có thể cho bạn biết ai thực sự ra quyết định mua sắm và cách chúng được thực hiện. Sau đó bạn o bế người đó hoặc một nhóm và chờ tín hiệu. Lúc mà họ cho anh ta số điện thoại nhà, anh biết anh đã lọt được vào, người bạn kể. Những người bán hàng sung sướng nhất khi hóa ra chỉ có một người quyền thế có thể quyết định việc mua sắm và âm thầm phân chia tiền cho những đồng nghiệp của ông ta. Nếu hóa ra có nhiều người trong nhiều phòng ban ra quyết định, thì người bán hàng sẽ có khả năng nuôi dưỡng mối quan hệ qua những cuộc chiêu đãi hàng đêm khá giống như lai tại Hồng Lâu và bỏ tiền cho những chuyến du hí tập thể. Một người bạn gọi đểu đó là hệ thống 3G, gái, gôn và gambling, bài bạc. Trong một khuynh hướng đạo đức kỳ lạ, những món đút lót bằng tiền mặt báo hiệu một mối liên kết tin cậy giữa những người liên quan vì họ phải cảm thấy yên tâm, họ sẽ không bị lộ. Một cách tìm kiếm ưu đãi trong kinh doanh của Trung Quốc có tính truyền thống hơn là tặng quà. Trong dịp Tết, thông lệ là các doanh nhân sẽ đến thăm nhà các quan chức và nhà điều hành Trung Quốc và tặng quà. Trong quá khứ, thuốc lá, rượu đắt tiền là rất thông dụng, ngày nay máy tính xách tay, gậy đánh gôn, các thiết bị giải trí trong nhà và thậm chí cả ô tô có thể nằm trên danh sách quà lễ Tết của bạn. Các công ty được niêm yết của Trung Quốc thường làm theo cách tương tự. Một trong những bổn phận chính của người thư ký ban giám đốc là đảm bảo rằng các thành viên trong ban giám đốc được cung cấp ô tô, những kỳ nghỉ, quà tặng và tài khoản chi tiêu tại những nhà hàng đắt tiền để giữ họ hài lòng và biết ơn ngài CEO. Bạn làm gì đây? Khi Trung Quốc trở nên giàu có và tinh tế hơn, ngày càng dễ tránh được nạn tham nhũng, có những công ty nước ngoài đặt chính sách không khoan nhượng với tham nhũng ở Trung Quốc và vẫn kinh doanh tốt bởi vì sản phẩm của họ thuộc hàng tốt nhất và được cần đến. Thị trường Trung Quốc nhận biết và tìm kiếm hàng chất lượng. Việc du lịch, đào tạo và giáo dục cho các đối tác nói ở trên là một cách đã được chứng minh để hoạt động ở một cấp cao hơn tại Trung Quốc. Nhưng việc này phải được kèm theo bởi những chính sách nội bộ công ty nghiêm ngặt. Một số công ty yêu cầu nhân viên ký thỏa thuận về hành vi ứng xử. Tôi đã làm chuyện này với những nhân viên của chúng tôi ở Dow Jones và nói rõ ràng với họ rằng bất cứ vi phạm nào sẽ không chỉ dẫn đến việc sa thải họ mà tôi còn sẽ thông báo với công an. Chúng tôi chưa bao giờ gặp một vấn đề nào nhưng đó là chúng tôi không phải bán thiết bị cho những xí nghiệp trong những vùng xa xôi hẻo lánh. Nạn tham nhũng đã trở thành một vấn đề lớn cho những công ty cung ứng đóng vai trò trung gian giữa các nhà máy Trung Quốc và người mua nước ngoài. Vấn đề lớn nhất của họ không phải là người Trung Quốc đại lục, mà với những ông chủ nhà máy người Đài Loan hay Hồng Kông ở Trung Quốc. Họ thường nhanh chóng đưa các phong bì tiền cho những nhân viên giám định chất lượng của công ty cung ứng. Một công ty cung ứng do người bạn của tôi điều hành đã chấm dứt chuyện này qua những quy định nghiêm ngặt đối với nhân viên giám định của họ, trong đó có việc không đi dự chiêu đãi hay ăn tối với các nhà quản lý nhà máy. Nếu một nhà máy đưa đút lót, công ty cung ứng lập tức hủy tất cả các đơn đặt hàng. Nếu bạn hủy đơn đặt hàng vài lần, tin tức sẽ lan truyền rằng bạn thực sự nghiêm túc, ông nói. Những công ty khác tổ chức những buổi họp, tại đó họ mời tất cả những nhà cung cấp của họ lại với nhau và tuyên bố họ sẽ ghi vào sổ đen vĩnh viễn bất kỳ nhà cung cấp nào đưa đút lót hoặc quà cáp cho người mua của họ. Nhiều nhà máy Trung Quốc phản ứng tích cực vì việc đó loại bỏ quyền phỏng đoán ý tứ ra khỏi những giao dịch. Đối với việc quản lý nội bộ công ty, giám đốc tài chính CFO của bạn phải là một người mà bạn tin cậy hoàn toàn, và bạn nên áp dụng sự minh bạch vào những cơ chế mua sắm và bán hàng qua phần mềm CRM và những giải pháp công nghệ khác giúp loại bỏ quyền lực từ những cá nhân. Một số công ty Trung Quốc được quản lý tốt hơn thuyên chuyển người phụ trách mua sắm 6 tháng một lần, vì họ ước chừng đó là thời gian cần để những nhân viên mua sắm và bán hàng phát triển mối quan hệ cá nhân gần gũi đủ để thu xếp chuyện lại quả. Sách đỏ cho kinh doanh. Nếu bạn quyết định bán linh hồn và chịu thua nạn tham nhũng của Trung Quốc, hãy kiếm một giá hời và tập trung vào công việc từ thiện khi về già. 2. Quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc nhắm đến sự cai trị bằng pháp luật, chứ không phải sự cai trị của pháp luật, vì thế những mối quan hệ và quyền lực cá nhân trị vì trên hết. Trung Quốc có một hệ thống kiểm soát mà không có những đối trọng. Những đợt phát động chống tham nhũng của chính phủ Trung Quốc không phải những bài tập hời hợt, nhưng hiệu quả rất nhỏ vì hệ thống tổng thể hầu như không tương thích với sự liêm khiết. 4. Những nhân viên và đối tác Trung Quốc của bạn có một khuôn khổ đạo đức mâu thuẫn, kết quả của một xã hội bị đảo lộn bởi cải cách trong một đất nước lãnh đạo bởi một đảng, đã chuyển từ việc không công nhận sự giàu có sang làm giàu. 5. Cơn sốt vàng của việc tư hữu hóa các ngành công nghiệp quốc doanh ở Trung Quốc đang kết thúc, và các quan chức cũng như các nhà doanh nghiệp tập trung vào sâu xé những tài sản nhà nước. Những người trẻ tuổi cảm nhận được hồi kết của cách kiếm tiền dễ dàng, có thể hăm hở hơn những người lớn tuổi để đánh chén lộc vua. Trung Quốc đã quay trở lại mối quan hệ cộng sinh truyền thống của nó giữa các thương nhân và quan lại. Các quan chức dọn đường cho doanh nghiệp, giới doanh nhân thì lát đường cho các quan chức tích lũy tài sản. 7. Những đảng viên cấp cao ở Trung Quốc ít khi tham dự vào việc tham nhũng trực tiếp, ưa thích việc ưu đãi gia đình họ hàng như phương tiện để dung đắp của cải cho gia đình. Đối với tầng lớp ưu tú nắm quyền, việc âm thầm tích góp tài sản gia đình được chấp nhận ngầm. 8. Để giúp cho luật sư của bạn ngủ ngon giấc vào ban đêm, hãy giữ lấy nguyên tắc không hỏi, không nói, chọn những đại lý và tư vấn viên hợp pháp để lấy được giấy phép và sự phê duyệt, và càng ít thông tin càng tốt về việc làm thế nào họ lấy được chúng. 9. Đừng hối lộ, không ai bị mua chuộc mà tồn tại, và người Trung Quốc biết rằng điều đó trái với luật pháp của Mỹ. Thay vào đó hãy đầu tư vào những mối quan hệ lâu dài, đôi bên cũng có lợi với các khách hàng, bao gồm việc đào tạo, những cơ hội du lịch và giải trí. 10. Trong bản chất xã hội Trung Quốc hoàn toàn là tự tư, nó rất mạnh trong cạnh tranh nhưng rất yếu trong hợp tác. 11. Ở Trung Quốc, một mối mâu thuẫn lợi ích được xem là một lợi thế cạnh tranh. 12. Đặt ra những ranh giới rõ ràng cho các nhân viên của bạn. Trong văn hóa Trung Quốc có một ranh giới không xác định giữa món quà và một khoản hối lộ. 13. Trả lương cho nhân viên của bạn đủ để đảm bảo sự liêm khiết của họ, đưa họ ký một điều lệ ứng xử và cho họ biết vi phạm sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. 14. Đối xử với toàn bộ công ty của bạn như thể nó là phòng tài chính, cài đặt phần mềm CRM và những giải pháp công nghệ khác để cải thiện việc kiểm soát dữ liệu và sự minh bạch, loại bỏ quyền lực của các cá nhân. 15. Giả định phòng mua sắm của bạn là tham nhũng trừ khi nó được chứng minh là trong sạch, luân chuyển những người phụ trách mua sắm thường xuyên sang những sản phẩm khác nhau. 16. Mạnh bạo đối đầu với sự bê bối trong công ty bạn, kỷ luật những kẻ sai trái thay vì trả tiền cho họ biến đi. Quan si còn gọi là quan hệ, từ tiếng Hoa thường được trích dẫn chỉ mối quan hệ hay sự liên kết được đánh giá cao quá mức nhất thời không thể chuyển nhượng và nằm trong tay cá nhân nắm giữ nó, không bao giờ đặt việc kinh doanh của bạn vào vị thế bạn phụ thuộc vào một cá nhân để tiếp cận của các quan chức chính quyền, và cuối cùng thông báo cho các nhà cung cấp của bạn rằng họ sẽ bị loại khỏi danh sách xem xét nếu họ cố hối lộ nhân viên của bạn. Những nhà cung cấp đánh giá cao việc được gỡ bỏ trở ngại này. Hết chương 3B, ăn lộc vua, cũng là hết chương 3. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Phương Ngọc.